Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 407 Quân Việt nổi giận. Vào văn phòng, Quân Việt cởi ra tây trang áo khoác, tùy tay ném tới tiếp khách trên sofa, trên mạng tin tức đều giải quyết. Dương Thước chạy nhanh nói, đều đã giải quyết. Một ít báo xã phát ra tới tin tức cũng đều áp xuống đi. Chỉ là như vậy trị ngọn không trị gốc. Lan tiểu thư trước mắt đang đứng ở sự nghiệp bay lên kỳ. Nếu chuyện này xử lý không tốt nói, sẽ đối nàng tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Quân Việt lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái. Yêu cầu ngươi nói, Dương Thước lập tức câm miệng im tiếng, Quân Việt mở ra máy tính. Vào Lan Đoá Đoá xã giao ơ cao, lúc này mới nhìn đến, hắn tiểu gia hỏa cư nhiên bị An Lộ Na phen não tàn công kích chửi rùa. Trong văn phòng nhiệt độ không khí đột nhiên hàng xuống dưới. Dương Thước yên lặng rụt rụt chính mình cổ, tổng tài đại đại. Ta chuyện gì cũng từ từ, có thể hay không không cần một lời không hợp liền phóng khí lạnh khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Tỏ vẻ khiêng không được, Dương Thước trong lòng thực bi thương. Nếu là tổng tài đại đại đối đãi bọn họ này đó cấp dưới, có đối đãi Lan tiểu thư kia thái độ 1/10. Hắn bảo đảm chính mình đối tổng tài đại đại kính yêu chi tình sẽ cọ cọ cọ nhắm thẳng bay lên, nhiên. Đây là không có khả năng sự tình. Thử nghĩ một chút. Một cái liền chính mình thân đệ đệ đều có thể cấp ném tới Bắc Cực đi nam nhân. Trông chờ hắn đối cấp dưới hảo một chút. Đó chính là đang nằm mơ. Tổng tài, hắn nếu là lại không trương cái khẩu, liền phải sống sờ sờ bị đông lạnh thành vụn băng, lập tức phát ra thanh minh. Làm sáng tỏ ta cùng An Lộ Na quan hệ. Còn có, làm An Lộ Na lại đây, là... Ta lập tức đi làm, Dương Thước mã bất đình đề ra bên ngoài chạy. Mới vừa đến ngoài cửa, liền gặp được An Lộ Na nghênh diện đi tới, An tiểu thư. Dương Đặc Trợ như vậy hoang mang rối loạn, không phải là muốn tìm ta đi, nàng thuận miệng trêu chọc một câu, nếu An tiểu thư tới. Vậy vào đi thôi, tổng tài có việc tìm ngươi, ta đại khái biết là chuyện gì, An tiểu thư biết liền hào. Kia ta liền đi trước vội, hắn đến chạy nhanh đi phát bài PR. Làm sáng tỏ tổng tài đại đại cùng An Lộ Na quan hệ, nhà hắn tổng tài đại đại chính là danh thảo có. Chủ người, Lan tiểu thư như vậy đáng yêu, như thế nào có thể chịu như vậy oan uổng. Internet bạo lực cũng không phải là người nào đều có thể thừa nhận được, quân thiếu, An Lộ Na từ đi. Vào. Liền thấy mặt vô biểu tình Quân Việt, chính gắt gao nhìn chằm chằm màn hình máy tính, thon dài 10 ngón ở trên bàn phím nhanh chóng gõ, nghe được An Lộ Na thanh âm. Chỉ là nhẹ quét nàng liếc mắt một cái, trên tay động tác cũng không có dừng lại, đại khái nửa giờ sau. Quân Việt mới ngừng tay, mà An Lộ Na cứ như vậy cứng đờ đứng nửa giờ, cùng lúc đó. Phàm là mắng quá Lan Đoá Đoá người, máy tính toàn bộ bị hack, An Lộ Na, ta nhưng thật ra không biết, khi nào ta thế nhưng cùng ngươi là một đôi, hắn ngữ khí là An Lộ Na chưa từng có nghe được quá lạnh. Nhạt, giống như là đối mặt một cái cực độ chán ghét người giống nhau, quân thiếu. Ta, này, cùng ta không quan hệ, ta không biết bọn họ như thế nào sẽ như vậy cho rằng. An Lộ Na cắn chặt môi, nhu nhược đáng thương, Quân Việt thật là không kiên nhẫn. Này đó ta quản không được, lập tức phát tin tức làm sáng tỏ chúng ta chi gian quan hệ, ta đã biết. Ta đây liền phát, An Lộ Na móc di động ra, ở chính mình xã giao ơ cao thượng đã phát thứ nhất thanh minh, An Lộ Na. Mấy năm nay ta đều ở tận ta lớn nhất năng lực bồi thường ngươi. Nhưng ngươi chớ quên chính mình thân phận, Quân Việt lạnh giọng cảnh cáo, hắn là thiếu An Lộ Na. Thiếu cha mẹ nàng, hắn nguyện ý chỉ mình lớn nhất năng lực đi bồi thường nàng, nhưng là một khi chạm đến hắn tiểu. Gia Hỏa, vậy đừng trách hắn không nhớ tình cũ. An Lộ Na nỗ lực bình phục chính mình biểu tình. Ta biết đến, Quân thiếu, không có việc gì ngươi liền đi ra ngoài đi. Quân Việt tiếp tục vùi đầu ở trong máy. Tính, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.